Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217: Dọn nhà. Nguyên vốn có chút mai danh ẩn tích Hạ Nại Nhi, đột nhiên lại xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt, mà lại là lấy một loại hoàn toàn ngoài ý liệu phương thức. Trước đó rất nhiều Hạ Nại Nhi fan hâm mộ đều đối Trung Minh quyết định đặc biệt không hiểu. Hạ Nại Nhi hình tượng này như thế thành công, trực tiếp giao cho Tinh Hoa Giải Trí đi mở mang không được sao? Cần gì phải đến nện ở trong tay chính mình đâu. Mắt nhìn thấy Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã hai cái này thủ hạ bại tướng, khiến cho nhiệt hỏa hướng lên trời, lại là Thành Đoàn, lại là Gia Vũ Đạo. Rất nhiều ưa thích Hạ Nại Nhi fan hâm mộ đều gấp đến độ không được. Trên Weibo hung hăng thúc Trung Minh, để hắn tranh thủ thời gian thanh bản quyền giao cho Tinh Hoa Giải Trí khai phát được. Đợi thêm, Hạ Nại Nhi thật muốn lạnh. Nhưng là hiện tại so sánh cái này ba cái giả lập thần tượng tình huống, đám fan hâm mộ đột nhiên phát hiện, tốt giống bây giờ là Hạ Nại Nhi tình hình gần đây tốt nhất. Tuy nói Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã bản quyền đúng là khai phát, nhưng tiến độ thực sự quá chậm. Tinh Hoa Giải Trí đẩy ra giả lập thần tượng thực sự quá nhiều. Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã tại cái này chút giả lập thần tượng bên trong cũng không phải được coi trọng nhất, trước mắt cũng liền chỉ là ra một chi vũ đạo thăm dò sâu cạn. Thậm chí liên Thanh Nguyên đều còn không có ra đơn khúc. Về phần có tính cách trí tuệ nhân tạo tạo nên kia liền càng đến rời lại. Bát tự đều không cong lên. Mấu chốt là, hai cái này giả lập thần tượng tại lần kia giả lập thần tượng giải thi đấu bên trên tương đối sáng chói, nhưng bây giờ thật cùng Tinh Hoa Giải Trí cái này chút phi thường thành thục giả lập thần tượng so sánh, không dễ dàng như vậy trổ hết tài năng. Tinh Hoa Giải Trí tự nhiên vậy liền không khả năng tùy tiện ném ra nhiều như vậy tài nguyên tới tuyên truyền, nhưng lại nhìn Hạ Nại Nhi, vậy mà làm ra tới một cái trí năng mô đun. Tuy nói trí năng mô đun bản thân không phải cái gì mới mẻ đồ chơi, nhưng mang toàn bộ tin tức hình chiếu trí năng mô đun, với lại bán được còn dễ dàng như vậy, cái này rất có làm đầu. Hạ Nại Nhi đã có âm thanh nguyên, có trí tuệ nhân tạo, đều có thể bồi chủ nhân cùng một chỗ chơi game. Cái này phần diễn, so Thượng Quan Vân cùng Đề Nhã thế nhưng là muốn bao nhiêu nhiều lắm. Lần này khoa học kỹ thuật triển lãm bên trên tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều người đều tại khoa học kỹ thuật triển lãm bên trên thử chơi loại này hoàn toàn mới trí năng mô đun. Vậy có người chụp ảnh, thu hình lại. Trí hoàn khoa học kỹ thuật vậy tốn không ít tiền cố ý tuyên truyền dưới. Cái này trí năng mô đun tin tức rất nhanh liền truyền ra. Trí hoàn khoa học kỹ thuật trên official website chính thức đem bán thời gian là số 23. Hiện tại là dự bán giai đoạn. Với lại, trí năng mô đun chia làm hai cái phiên bản, theo thứ tự là 998 phổ thông bản cùng 1288 bạch kim điển tàng bản. Dương Thừa Nghiệp suy nghĩ, cảm giác bạch kim điển tàng bản có chút hố, cho nên chỉ là chuẩn bị phổ thông bản ước chừng 10% lượng. Kết quả, còn chưa tới số 23, bạch kim điển tàng bản đã trước một bước bán sạch. Với lại mọi người đều không làm, tại website game phía dưới nhau nhau nhắn lại, bạch kim điển tàng bản bán thế nào xong, nhanh lên kiếm hàng, đừng làm đói khát marketing. Dương Thừa Nghiệp vội vàng bận rộn làm càng nhiều gara kit, trong lòng còn hung hăng lẩm bẩm, cái này nhưng thật là tà môn, trước kia ra cái gì điển tàng bản vòng tay, căn bản không có người nào mua a, làm sao đến trí năng mô đun nơi này hoàn toàn thay đổi nữa nha. Một bên khác, Trung Minh tối trung quyết định mới làm việc địa điểm, Minh An thị tương lai khu công nghệ Hoàn Vũ Đại Quan 66 tầng. Kiến trúc diện tích 630 m², m bình phương, tiền thuê 2 nguyên, m², M. Bình Phương, Thiên, vật nghiệp phí 14 nguyên, mét vuông. M. Bình Phương, tháng, chính kinh trùng tu sạch sẽ cấp cao văn phòng. Tính được, một tháng tiền thuê là 80.000 nhiều. Nghe là hơi đắt, không qua khu vực rất tốt. Với lại dù sao cũng là trùng tu sạch sẽ cấp cao ký túc xá. Trong lâu có cấp cao nhà hàng. Những công ty khác cũng đều là các loại cao đại thượng tài chính công ty. Công nghệ cao công ty. Hoàn cảnh không sai. Càng quan trọng là, về sau nếu như muốn tiếp tục khuếch trương lời nói, còn có thể chậm rãi thanh toàn bộ một tầng lầu đều cho mướn tới. Mặt khác nơi này đưa một lớn một nhỏ hai cái phòng họp. Các loại bàn công tác ghế dựa, bàn hội nghị các loại cũng đều là đầy đủ. Tránh khỏi lại chuyển đến dọn đi. Tương đối bớt lo, Trung Minh mấy cái người nhìn thấy nơi này, toàn bộ phi thường hài lòng. Thế là trực tiếp đã định ký hợp đồng. Ngày hôm sau, Trung Minh tìm cái công ty dọn nhà. Thanh công việc bây giờ thất máy tính loại hình đồ vật. Toàn bộ một mạch địa rời đi qua. Bàn công tác ghế dựa là không cần dùng. Trung Minh lưu lại dùng riêng. Cái khác đều trực tiếp bán hai tay xử lý sạch. Trước kia cái này hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Không làm công về sau. Trung Minh liền mình ở. Phòng khách trống đi đến. Vừa lúc có thể mua mấy đài cao đoan phong cách Tây giải trí thiết bị chơi một chút. Công ty dọn nhà cũng nhanh đến. Bốn người đều tại thu dọn đồ đạc. Chu Sâm Thanh mình một đống lớn sách toàn bộ cất vào thùng giấy con bên trong. Mệt mỏi ứa ra mồ hôi, ngoặc kép chấm chấm, mẹ, mỗi lần dọn nhà thời điểm đều nói với chính mình, về sau lại mua thực thể sách ta chính là cháu trai. Nhưng vẫn là không ngừng địa làm cháu trai, để ngươi mua điện giấy sách, ngươi còn nói điện giấy sách không có nhìn dục vọng, đại huy ca đậu đen rau muống đường, Chu Sâm Thanh sách toàn bộ cất vào trong dương, bắt đầu hàn, nói nhảm. Ngươi cho rằng ta không có điện giấy sách à? Ta sớm đều mua, nhưng là ở nhà hít bụi hơn nửa năm. Căn bản nghĩ không ra nhìn. Ai, vẫn là giấy chất sách nhìn có cảm giác một chút. Chủ yếu vậy xác thực không nghĩ tới. Đã vậy còn quá nhanh liền phải dọn nhà. Khương Uyển Na cảm khái nói. Khương Uyển Na vậy tại truyền sách. Nàng cái kia chuyên nghiệp sách vậy không ít. Cùng Chu Sâm như thế. Đều là thích học tập đứa bé ngoan. Cái này chút vậy chứa lên xe. Chu Sâm nhìn một chút trên bàn bày biện các loại plastic tiểu nhân. Trung Minh tranh thủ thời gian ngăn lại. Khác, Garakit đến cầm nhẹ để nhẹ. Chứa trong túi sách thịt người cõng đi qua. Rất nhanh, trên bàn công tác mấy người tư nhân vật phẩm bị thu thập đến sạch sẽ. Toàn bộ phong dương sắp xếp gọn. Chờ lấy một hồi hướng công ty dọn nhà trên xe một chứa. Toàn bộ kéo đến mới làm việc địa điểm đi. Chu Sâm hơi mệt, đứng lên tới hoạt động một chút eo. Cảm khái nói, ai, rời địa phương, về sau còn muốn ăn Trung Minh nấu cơm. Coi như khó khăn, Trung Minh vui lên, không có việc gì. Các loại cuối tuần ngươi lại đây, ta trả lại cho ngươi làm. Vậy không được. Cuối tuần ta phải vội vàng theo đuổi muội tử. Ân, công ty dọn nhà giống như đến. Rất nhanh, mấy người tư nhân vật phẩm toàn bộ dọn đi. Phòng khách lại trở nên trống rỗng. Trung Minh trước là theo chân công ty dọn nhà xe đi đến mới làm việc địa điểm. Thanh mình đồ vật toàn bộ cất kỹ. Hoàn Vũ đại quan cách nơi này không tính quá xa. Đại khái hơn 20 phút đã đến. Tòa này cấp cao ký túc xá xem như khu công nghệ mang tính tiêu chí kiến trúc. Cách đến rất xa liền có thể nhìn thấy. Ở bên cạnh trong lầu hạc giữa bầy gà. Rất bắt mắt, đi vào 66 tầng. Trung Minh chuyện thứ nhất liền là Thanh trước đó cùng vật nghiệp định chế bảng số phòng cho treo. Tốt, nơi này bảng số phòng cũng có thể mình định chế. Cho nên Trung Minh vậy định chế một cái phi thường 6 bảng số phòng. Số 6666. Cho nên, hiện tại Vi Quang tương tác giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn làm việc địa chỉ liền biến thành Minh An thị tương lai khu công nghệ Hoàn Vũ Đại Quan 66 tầng 6666 thất. Để cho người ta không hiểu cảm thấy cực kỳ xấu. Chu Sâm đậu đen rau muống nói, ngươi cái này bảng số phòng cũng quá chơi ác, sẽ không phải là đã sớm nghĩ kỹ à? Đó là dĩ nhiên, lúc ấy vừa nghe nói nơi này tại 66 tầng ta liền có ý nghĩ này. Tốt, thu thập, à, Trung Minh chọn trước cái bàn công tác. Trong này ngoại trừ hai cái phòng họp bên ngoài, còn có một phiến lớn địa phương, công vị bày tương đối thưa thớt. Dựa theo quy hoạch, khu vực làm việc kỳ thật có thể đại khái chia làm 4 khối. Chương trình tổ, thiết kế tổ, mỹ thuật tổ đều chiếm một khối, còn lại cho khảo thí, phục vụ khách hàng, nhân lực lưu địa phương, thu thập xong đồ vật, tạm thời cũng liền không có cái gì phải làm. Các loại qua mấy ngày, các công ty lớn lần lượt mở xong năm hội, phát xong cuối năm thưởng, liền sẽ có một nhóm người lớn bắt đầu đi ăn máng khác. Đến lúc đó liền điên cuồng hơn thông báo tuyển dụng một đống công nhân viên mới. Đương nhiên, vậy không nhất định không phải chờ tới năm sau. Hiện tại kỳ thật liền có thể vào internet tìm xem có hay không cái gì cá lọt lưới. Có thể sớm đưa tới. Hôm nay cứ như vậy đi. Tan tầm về nhà nghỉ ngơi. Cái này hai ngày công làm so sánh thanh nhàn. Mọi người nên làm chút mà làm chút mà. Thuận liền có thể cùng một chỗ tìm xem có hay không có cái gì tốt người kế tục. Gọi tới mặt thử một chút, phù hợp lời nói liền trực tiếp ký. Đổi làm việc địa điểm về sau, sự tình các loại thiên đầu vạn tự, vậy không có khả năng một ngày đều xử lý xong, cho nên dứt khoát cũng liền không nóng nảy. Trung Minh về đến nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc, thanh nên ném rác rưởi đều ném quăng ra. Vô dụng bàn công tác ghế dựa vậy đều treo ở hai tay trên website bán. Sau đó mua chút giải trí công trình, một đài trò chơi máy chủ, một đài điều khiển máy mô phỏng, một đài mới nhất đại bình phong TV, còn có nguyên bộ trò chơi, ken két mua một đống, dù sao trong tay dư giả, tiêu ít tiền mua trò chơi, không có cái gì mau bệnh, mua không sai biệt lắm, đều phải chờ ngày thứ hai mới có thể đến hàng. Trung Minh nhìn một chút vòng tay, không sai biệt lắm cũng có thể lại quất một lần thường. Lần này tích điểm đạt đến 1534. Trong này hẳn là chủ yếu là Thủy Mặc Vân Yên mang đến ban thưởng. Cái khác, Tế Chất Văn Cảo, Hạ Nại Nhi Trí Năng Mô Đun, Huyễn Tưởng Chi Vực, nội dung cốt truyện bộ phận, hẳn là cũng cung cấp một chút tích điểm. Trực tiếp điểm kích, 30 liên rút, đặc hiệu tránh qua, các loại ban thưởng ô biểu tượng bắt đầu nhanh chóng địa xuất hiện ở trên màn ảnh. Sau đó từng loạt hướng hạ nhấp nhô, vạn năng kiểm tra khí, 10 cái, văn học trái cây, 7 cái, toán học trái cây, 6 cái, vừa lúc phù hợp, quang hoàn, 7 cái, phía trước đều gặp qua, cuối cùng cái này, vừa lúc phù hợp, quang hoàn. Hình như là cái mới đạo cụ. Trung Minh nhìn một chút cái này quang hoàn đạo cụ nói rõ. Vừa lúc phù hợp, quang hoàn. Sử dụng sau tiếp tục 8 giờ. Tại trong lúc này bên trong, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên vừa lúc phù hợp. Chú ý, này quang hoàn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định có hạn chế trên mặt đất điều ngươi vận khí. Xin đừng nên quá qua ỷ lại nó. Trung Minh gãi đầu một cái, đạo này cố miêu tả ngược lại là thật có ý tứ. Rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên vừa lúc phù hợp. Nói thí dụ như, tại trên mạng mua một đôi giày, khả năng nguyên bản không vừa chân, nhưng dùng cái này quang hoàn về sau, vừa lúc liền có thể mua được phù hợp số đo. Cái kia, nếu như dùng cái này quang hoàn tới chiêu người, có phải hay không có thể chiêu đến một chút vừa lúc phù hợp người? Ân, cảm giác có thể thử một lần. Trung Minh thật cao hứng. Nếu như cái đồ chơi này thật như chính mình muốn như thế, cái kia nhưng thật là bớt việc. không qua cái đồ chơi này tiếp tục thời gian chỉ có 8 giờ. Hết thảy chỉ có 7 cái. Cụ thể lúc nào dùng, vẫn phải suy nghĩ thật kỹ một cái. Trước lúc này, trước tiến hành thường ngày ăn trái cây A, 7 cái văn học trái cây, 6 cái toán học trái cây. Lần lượt ăn hết trên cơ bản liền ăn no rồi. Đương nhiên, nặng nếu không phải nhét đầy cái bao tử, là thu hoạch được chân quý tri thức. Ăn xong trái cây về sau, Trung Minh bắt đầu suy nghĩ cái này mới quang hoàn ứng làm như thế nào dùng. Phỏng vấn thời điểm, khẳng định hay là dùng, nhưng là trước lúc này đâu. Trung Minh suy nghĩ một chút, trước dùng một cái, hiện tại là buổi chiều 4 giờ. Quang hoàn hiệu quả hội một mực tiếp tục đến rạng sáng. Khoảng thời gian này cũng coi là hoàng kim thời gian. Sau đó, Trung Minh mở ra mấy cái web tuyển dụng đứng, bắt đầu tuyên bố cương vị. Trước đó hắn liền đã sớm đăng ký tốt xí nghiệp tài khoản. Chính là vì các loại chiêu người thời điểm thuận tiện, dù sao hiện ở công ty còn nhỏ, cũng không có mình chính thức trang web. Weibo bên trên hô một cuống họng ngược lại là vậy khả năng hấp dẫn một chút người. Nhưng cái kia hiệu quả không đủ rõ ràng, vẫn là đến mượn nhờ cái này chút web tuyển dụng đứng tới thông báo tuyển dụng. Trung Minh bắt đầu lần lượt biên tập cương vị nhu cầu. Chương trình cương vị, 3 người, trước sân khấu chương trình 1 người, hậu trường chương trình 2 người, 2 năm trở lên khai phát kinh nghiệm, thuần thục sử dụng MCS2D các loại động cơ. Mỹ thuật cương vị, 4 người, nguyên họa mỹ thuật 2 người, xây mô hình sư 1 người, động tác 1 người, cần theo lý lịch sơ lược đưa tác phẩm. Thiết kế cương vị, 3 người, thế giới cơ cấu sư 1 người, chỉ số thiết kế 1 người, công năng thiết kế 1 người, cái khác loại, 7 người, trò chơi khảo thí 2 người, phục vụ khách hàng 2 người, hành chính trợ lý 1 người. SA 1 người, tài vụ 1 người, tạm thời quyết định chiêu 17 cái cương vị, trước đại khái thành công ty giá đỡ cho dựng lên tới. Đương nhiên, người này viên cấu thành, kỳ thật vậy thì tương đương với quang dực giải trí bên kia một cái cỡ nhỏ hạng mục thể lượng. Về sau khẳng định vẫn là muốn tiếp tục khuếch trương chiêu. Không qua tạm thời cũng không phải vội, từ từ sẽ đến. Lập tức chiêu quá nhiều người, khả năng sẽ khá loạn, chưa chắc là chuyện tốt, cương vị không sai biệt lắm liền là cái này chút, Trung Minh lại thanh từng cái cương vị kỹ càng nhu cầu cho viết dưới. Tiêu chú một chút cần cung cấp tác phẩm cương vị, sau đó chính thức tuyên bố chức vị, đương nhiên, vậy không ít thổi mình, ở công ty giới thiệu vắn tắt bên trong. Trung Minh viết lên vi quang phòng làm việc thành công trò chơi. Tiềm phục chi xích đồ. Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thủy mặc vân yên. Đây đều là công ty thành công hạng mục. Để ứng viên xem xét đã cảm thấy đây là một nhà chuyên tâm làm trò chơi với lại lấy được nhất định. Thành tích đáng tin cậy công ty. Tại tiền lương đãi ngộ phương diện. Trung Minh vậy là dựa theo ngành nghề bình quân trình độ nổi lên 20% hạn mức đến cho. Đương nhiên, cụ thể tiền lương vẫn phải gặp mặt trả giá. Trung Minh không phải không bỏ đến dùng tiền. Nếu quả thật có thể đưa tới đáng tin cậy người, phát thêm chút tiền lương lại tính cái gì? Đương nhiên, nếu có người muốn dựa vào lấy tư lịch lừa gạt tiền lương lời nói, vậy không có khả năng giấu giếm đến qua Trung Minh con mắt. Dù sao đối thiết kế tốt đẹp thuật bên này Trung Minh mình đều phi thường am hiểu. Tới phỏng vấn người đến cùng có hay không thực học, hỏi hai câu nói liền có thể đại khái biết. Chương trình bên kia có đại huy ca cho giữ cửa ải, cũng sẽ không có vấn đề lớn. Tiếp đó liền đợi đến thu lý lịch sơ lược. Mặt khác Trung Minh vậy không có thả qua Weibo bên kia, đem những này cương vị nhu cầu hướng Weibo vậy cũng phát một phần. Dù sao có không ít nghiệp nội nhân sĩ đều chú ý tới Trung Minh Weibo cùng vi quang phòng làm việc. Chính thức Weibo, nói không chừng tin tức này khuếch tán ra, khả năng hấp dẫn một chút nhân tài lại đây. Tiếp đó, liền nhìn cái này quang hoàn đến cùng có thể hay không phát huy tác dụng. Trung Minh nhìn một chút vòng tay bên trên trạng thái, phía trên biểu hiện vừa lúc phù hợp quang hoàn có hiệu lực bên trong. Tiếp tục thời gian là 7 cái tiếng đồng hồ hơn đếm ngược. Nếu như cái đồ chơi này thật hữu dụng, cái kia nói không chính xác hôm nay liền có thể thu được không ít lý lịch sơ lược đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.